Vạn thú triều hoàng, chương 92, thủy hoặc chi thể. Góc truyện audio.com. Chấm, bí mật của Kỳ Thanh Y chính là bẩm sinh hắn có thủy hoặc chi thể, loại thiên phú hiếm có này. Bên cạnh khả năng khống chế vô song đối với thủy linh khí, còn rất hấp dẫn người khác phái. Nếu không phải đệ tử Phật môn hoặc không có pháp bảo phòng thân, thì rất ít người tu vi thấp hơn hắn có thể kháng cự lại sự mê hoặc. Đã sớm quen với ánh mắt ái mộ của các nữ nhân, đột nhiên phát hiện một trường hợp ngoại lệ, Kỳ Thanh Y tự nhiên cực kỳ mẫn cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, người cuối tầm mắt, không ai khác ngoài Chân Tiểu Tiểu. Hôm nay Chân Tiểu Tiểu mặc một bộ áo váy xanh lam, khoác thêm chiếc áo ngắn, tay áo điểm vài đóa hoa. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa hai vai, không trang điểm mà môi hồng răng trắng, hai má như rặng mây đào, đôi mắt đen láy sáng ngời, to tròn như viên ô mai. Dáng người nàng mảnh khảnh nhưng không gầy yếu, khác với các đệ tử tông môn được dạy dỗ nghiêm khắc phải ôn nhã dịu dàng. Con người nàng lấp lánh linh động thể hiện tính cách tinh nghịch, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến chú nai con xinh đẹp vui vẻ chạy nhảy giữa rừng. Sững người một chút, Kỳ Thanh Y nâng cằm. Ba vị trưởng lão, sư phụ vắng mặt, những lễ nghi phiền phức kia có thể bỏ qua, không bằng lập tức cho phép các sư đệ sư muội vào rừng săn thú. Giọng điệu của hắn không giống đề nghị, ngược lại như ra lệnh. Tuy nhiên, trên mặt ba vị trưởng lão cũng không có vẻ gì là không vui. Bởi vì cốc chủ không ở đây, Kỳ Thanh Y chính là thiếu tông của Thất Diệp Cốc, nhân vật tôn quý nhất trong tông môn. Vì sao ngưng khí đỉnh lại có thể cao quyền hơn trưởng lão trúc cơ? Bỏ qua thân phận, hai chữ quan trọng nhất vẫn là tiềm lực. Mặc dù vài vị trưởng lão đều có tu vi trúc cơ, nhưng cơ đài tầm thường, khả năng đột phá khai quang gần như bằng không. Đối mặt với thiên chi kiêu tử như Kỳ Thanh Y, một người ngày sau có thể khai quang thậm chí kết đan, bất kỳ ai cũng sẽ hụt hơi ba phần. Được, vậy tốt nhất, nghi thức vào rừng do lão phu chủ trì. Lão phu ghét nhất là lải nhải dài dòng. Kỳ Thanh Y yêu cầu như thế lại hợp ý của Hoàng Dược lão. Sau sự kiện nổ lò lúc trước, khát vọng luyện chế hoán sinh đan của hắn chẳng những không hề tan biến, trái ngược càng thêm chấp nhất, vô cùng kiên quyết. Cuộc săn thú dược điền chính là do hắn dốc sức thúc đẩy. Gật đầu với Kỳ Thanh Y, Hoàng Dược sư xoay người, tiếp đó tản ra uy áp khiến cho tiếng nói của mình vang vọng khắp không trung trên khu rừng. Đệ tử Thất Diệp Cốc nghe lệnh, lần này vào rừng là cơ hội tốt để khảo nghiệm thành quả tu luyện của các ngươi. Trong khoảng thời gian đó, nếu giết độc trùng, túi độc phải giao cho tông môn xử lý. Về phần da, răng, vuốt của côn trùng, có thể tự mình cất giữ. Nếu chém yêu thú, có thể đếm số thú đan đổi lấy công huân. Nếu hái linh thảo, dựa theo niên kỷ và dược tính để đổi ngưng khí đan. Nếu thu thập địa hoàng tinh, kim thai thảo hoặc chu quả màu đỏ 300 năm tuổi trở lên, lão phu sẽ nợ ngươi một nhân tình. Người lấy được tim của nhện hoàng và hoa hồng vô danh cạnh nó, lão phu cung cấp đan dược hỗ trợ ngươi tu luyện tới trúc cơ. Đã nghe rõ hết chưa? Săn càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Vài vị đệ tử đệ tinh anh ngưng khí đỉnh sẽ đi trước mở đường. Cơ hội khó có được, mỗi người đều có hy vọng thay đổi vận mệnh. Được rồi, không nói lời vô dụng. Hiện tại bắt đầu 30 ngày đi săn. Trong khi đó lão phu vẫn luôn canh giữ ở đây, chờ các ngươi bội thu trở về. Đi thôi, mau đi đi, đừng khiến lão phu thất vọng. Hoàng Dược lão dùng sức vung vẩy bàn tay, hận không thể lập tức có người xẻo xuống trái tim nhện hoàng giao vào tay mình. Trái tim của độc trùng đó cất chứa sinh cơ bàng bạc, có thể dùng làm dược liệu chính để luyện chế hoán sinh đan. Đạo lý lớn phiền phức, vẫn là tiền tài dễ điều khiển nhân tâm nhất. Hoàng Dược Lão còn chưa nói xong. 20 vị đệ tử tinh anh và vô số đệ tử bình thường đã đồng loạt xông vào rừng. Ai cũng sợ mình bị tụt lại phía sau người khác. Đến đây đi, đến đây đi. Chân Tiểu Tiểu mỉm cười ngẩng đầu. Nhẹ nhàng nhấc chân phải. Chân hạ xuống đạp nát bét một quả thông. NL, nhóm tiểu tu sĩ Thất Diệp Cốc thân ái. Đáng thương. Nhện ba ba của các ngươi ở trong rừng chờ các ngươi nha, cách chương.